Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81. Chạy tán loạn Kaido. Thật biết điều. Dĩ nhiên như vậy cũng không chết. Thấy đến giết chết phương pháp của ngươi. Chỉ có tướng ngươi chém đầu rồi. Ngươi nói nếu như đem ngươi chém đầu sẽ thế nào? Trái lại lúc này Kaido. Ngược lại vẻ mặt hưng phấn. Thực sự là thống khoái. Ngươi dĩ nhiên có thể để cho ta cảm thụ tử vong vui vẻ. Tới tiếp tục giết chết ta. Nghe Kaido sống lại sau câu nói đầu tiên. Dĩ nhiên là yêu cầu đang giết chết hắn. Trong nháy mắt thiên thực con mực trung xiểm tiêu bác nuôi thả thành hy giấu bé qua thụ ngược đãi điên. Cuồng, còn chưa thấy qua như vậy thích thụ ngược đãi. Kaido, ngươi biết đây là ngươi tại tìm chết sao? Bình Phàm thực sự nổi giận. Nguyên bản mang theo trêu chọc tâm tình Bình Phàm. Bắt đầu thu hồi trêu đùa tưởng. Hắn từ từ hiểu Kaido căn bản là người điên. Sẽ gắt gao quấn quýt lấy ngươi. Trừ phi ngươi trực tiếp đưa hắn giết chết. Thấy cuối cùng Bình Phàm nhận chân. Lúc này mới giống dáng vẻ sao xét thấy đại tướng thực lực của ngươi mạnh mẽ như vậy. Ta kế tiếp cũng sẽ ra tuyệt chiêu. Chỉ thấy bỗng nhiên Kaido toàn thân dùng sức. Khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng. Huyết dịch của cả người phảng phất sôi trào lên. Đại lượng hơi nước từ bên ngoài thân tỏa ra. Ngoặc kép chấm than. Theo Kaido kêu to một tiếng. Dã thú hình thái. Cả người Kaido đang chậm rãi trở nên lớn. Đồng thời từ sau lưng của trên dài ra một đôi cánh. Theo phía sau Kaido cánh phát. Cả người Kaido từ từ bay. Lúc này Kaido cùng với nói là người. Còn không bằng nói hướng con dã thú khít khao hơn chút. Đây chính là Kaido sẽ được xưng là hải lục không tối cường sinh vật nguyên nhân sao? Nhìn lúc này Kaido càng thêm vĩ đại thân hình. Hiện tại cũng có cự nhân tộc thân cao Kaido. Còn có hắn phía sau đó một đôi phụ đầy Venusaur vân cánh. Bỗng nhiên Bình Phàm có loại nghĩ bắt hắn lại. Trở thành động vật chuồng nuôi cảm giác. Bình Phàm từ tới thế giới này sao? Không biết từ khi nào. Đổi lại tọa kỵ khống chế bệnh trạng. Chỉ cần là Lạp Phong tạo hình. Hắn đều thích. Lúc này Kaido thoạt nhìn. So với lúc đầu. Bình Phàm vậy không thể làm gì khác hơn là ăn lười biếng. Cuối cùng bị hắn ném ở băng Hazard Andrew càng thêm Haki. Bình Phàm đại tướng. Ta muốn tới tấn công. Nói xong Kaido quơ cánh từ trên trời giáng xuống. Khí lưu cường đại thổi Bình Phàm rất khó mở hai mắt ra. Có ý tư thế này mới có phù hợp tối cường sinh vật danh xưng. Hai người nhanh chóng chiến cùng nhau. Ngươi tới ta đi. Xì. Bình Phàm bị Kaido một cước đạp về phía rồi tiểu đảo. Hướng mặt đất nặng nề đập xuống. Bình Phàm chật vật đứng thẳng lên. Lấy tay lau mép một cái dòng máu. Không muốn Kaido sau khi biến thân thực lực tăng lên nhiều như vậy. Ngay cả hồi phục lực cũng tăng lên theo cấp số nhân. Không đợi Bình Phàm đứng vững. Kaido liền người điên. Hướng về Bình Phàm vọt tới. Càng thêm kịch liệt tiếng đánh nhau truyền khắp toàn bộ tiểu đảo. Rốt cục tiểu đảo cũng không còn cách nào thừa nhận mạnh mẽ như vậy tranh đấu. Bể nát từng khối mảnh nhỏ. Bình Phàm hai người đứng ở phá toái tiểu đảo trong mảnh vụn. Lúc này khóe miệng mạo hiểm tiên huyết. Trái lại trên thân Kaido thoạt nhìn chật vật. Thế nhưng vết thương ở lấy mắt thường thật thấy tốc độ khép lại. Kaido, không nhớ ngươi sẽ có như thế thực lực. Có thể ép ta phân thượng này. Bất quá thân hình cũng nên kết thúc. Ha ha ha, hải quân đại tướng muốn quang nói mạnh miệng. Cuối cùng vẫn là Kaido thắng. Hải quân các ngươi đã định trước sẽ không phải là ta đối thủ. Kaido cười đắc ý. Kaido không nên đắc ý. Ngươi cho rằng đây chính là ta toàn bộ thực lực sao? Ta được xưng là hải quân mạnh nhất đại tướng. Là có nguyên nhân, phía dưới ta để ngươi biết một chút về cái gì mới thật sự là cường giả. Chỉ thấy Bình Phàm không nhanh không chậm từ sau lưng vỏ kiếm bên trong. Từ từ rút ra cánh ve, chỉ thấy theo cánh ve rút ra, không khí bốn phía đột nhiên thay đổi đè nén. Cường đại uy á, từng trận từ trên thân kiếm truyền đến. Đây chính là trong truyền thuyết thần kiếm cánh ve. Cũng là Bình Phàm lần đầu tiên đối với ngoại giới biểu diễn như vậy thần kiếm. Xui xẻo Kaido trở thành người thứ nhất tế kiếm người. Kaido, kiếm này tên là cánh ve. Ngươi là người thứ nhất chết tại trên tay hắn cường giả. Ha ha ha, vậy quá vinh hạnh rồi. Nhanh đến giết chết ta. Nói xong Kaido liều mạng vọt tới trước. Đối mặt làm lại xông tới Kaido. Bình phàm không chút hoang mang huy động cánh ve. Chỉ thấy nói phong nhận theo cánh ve huy động mà chém về phía Kaido. Kaido cảm giác phong nhận đáng sợ. Quơ cánh liều mạng né tránh. Thế nhưng Kaido thể tích rất lớn. Vẫn có cân nhắc nói phong nhận. Chúng mục tiêu Kaido. Ở trên thân Kaido để lại từng đạo vết thương. Thế nào Kaido? Có thể hay không ngăn cản? Bình phàm nhìn Kaido hình dạng. Trong lòng nhạc khai liễu hoa. Một trang bức cảm giác tự hào xông lên đầu. Kaido trần trụi nửa người trên. Trên cánh từng đạo nhỏ dài vết thương tuy là đang nhanh chóng khép lại. Nhưng vậy chảy khắp toàn thân tiên huyết. Vẫn nhắc nhở. Đã từng bi thảm. Kaido đây chỉ là chút thức ăn khai vị. Ta chân chính quyết chiêu còn chưa bắt đầu đâu. Kiệt kiệt. Tới. Làm cho ta biết một chút về ngươi quyết chiến. Giết chết ta. Như ngươi mong muốn. Tay phải bình phàm tướng cánh ve giơ qua trước ngực. Từ từ nhắm hai mắt lại. Từ từ cảm thụ trong không khí gió luật động. Đột nhiên bình phàm mở hai mắt ra. Cương quyết áo nghĩa. Kiếm vũ. Trong nháy mắt một đạo từ cánh ve huy vũ mà hình thành viên cầu. Tướng Kaido cả cái bao vào. Không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Khi viên cầu tán đi. Cả người Kaido toàn thân hiện đầy vết thương. Vết thương tất cả lớn nhỏ. Rậm rạp. Như bị vô số tế ti thổi qua. Hơn nữa trên người còn tản ra một đốt trọi vị. Kaido quỳ trên mặt đất thở hổn hển. Kaido, hiện tại ngươi biết chúng ta chênh lệch. Vừa rồi ta cũng không có hạ sát thủ. Bằng không ta sẽ dễ dàng nát bấy thân thể của ngươi. Thật là mạnh lực công kích. Dĩ nhiên sẽ có như thế mạnh lực sát thương. Nhìn đối diện bình phàm vậy biểu tình buông lỏng. Kaido lần đầu tiên có điểm hối hận. Tuy là hắn một mực thử hành động tự sát. Nhưng đó là giết không chết hắn điều kiện tiên quyết. Hiện tại chân chính đối mặt cái chết. Hắn mới biết được tử vong đáng sợ. Ngẫm lại vừa mới bị kiếm khí bao phủ một khắc kia. Kaido phảng phất đưa thân vào trong khai thiên tích địa. Vô số cường đại phong nhận từ bốn phương tám hướng vọt tới. Vô số cực nóng nhiệt độ cao hỏa cầu ở không gian xoáy dũng động. Vào thời khắc ấy bỗng nhiên Kaido cảm giác mình mạnh. E rằng liền ở đối phương trong khống chế. Kaido hồi phục lực không hổ là biến thái. Trong chớp mắt vết thương trên người là đình chỉ đổ máu. Đầu hàng, Kaido, chúng ta sự chênh lệch rất lớn. Người muốn gốc không phải là đối thủ của ta. Người nếu như ở khăng khăng một mực, ta liền muốn hạ sát thủ rồi. Kaido thà rằng chết trận, cũng sẽ không đầu hàng. Chỉ thấy bỗng nhiên Kaido nhằm phía bình phàm. Xem ra ngươi chính là chưa từ bỏ ý định. Trong lúc bình phàm chuẩn bị lần thứ hai lúc công kích. Bỗng nhiên Kaido một cái lạc hướng từ bên người bình phàm gặp thoáng qua. Sau đó chỉ thấy Kaido đập cánh chạy trốn. Tướng kinh ngạc bình phàm lưu ngay tại chỗ. Hắn chạy trốn. Đây là ta biết trong tứ hoàng sao. Kaido ngươi đứng lại đó cho ta. Phản ứng lại bình phàm đuổi. Theo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.